Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 735. Điểm này Trịnh Mễ Á vẫn rất tự tin. Cô làm sao biết không phải tôi nói đâu. Em gái, cô dựa vào đâu cảm thấy ba sẽ luôn ở bên cạnh các người? Cho dù là áy náy, cũng có một ngày sẽ tiêu hao hết. Nói lời khiến người khác đau lòng, trên mặt vẫn đầy ắp ý cười. Đây chính là Trịnh Uyển Khanh. Cô, Trịnh Mễ Á không nhịn nổi, sớm đã muốn nhảy lên ghế, chỉ mong xé nát cái miệng của Trịnh Uyển Khanh, nhưng lại bị mẹ Trịnh giữ chặt. Mẹ Trịnh vô cùng bình tĩnh, cầm bản thỏa thuận ly hôn lên xem kỹ. Mẹ Mễ Á, tôi và Trịnh Khôi đã thương lượng rồi. Cái gì nên là của các người vẫn là của các người, nhưng công ty dù sao cũng là do Trịnh Khôi gây dựng, cho nên phòng ở thuộc về các người, nhưng công ty thuộc về chúng tôi. Dựa vào đâu, nếu không có ông ngoại của tôi, ba làm sao có vốn lập nghiệp? Vậy nên, những tài sản khác vẫn là chia cho các người một nửa, em gái không cần quá tham lam, dù sao những năm qua, bác gái luôn nằm bệnh trên giường, ngoài tiêu tốn, cũng không có gì khác. Tiêu Hà và Trịnh Uyển Khanh một hát một bè, mà mẹ Trịnh vẫn không nói một câu, khiến Trịnh Mễ Á nổi giận. Trịnh Uyển Khanh mồm miệng quá sắc bén, Trịnh Mễ Á sao có thể ứng phó được. Mẹ Mễ Á, lúc đầu là bà cướp Trịnh Khôi từ chỗ tôi, nếu không có bà, tôi nghĩ Uyển Khanh bây giờ còn có một người anh trai. Bà xem bà cũng đã bá chiếm Trịnh Khôi nhiều năm như vậy, bây giờ có phải cũng nên nhường lại vị trí rồi không? Tôi thích Trịnh Khôi lâu như vậy. Vốn lặng lẽ thích thì tốt rồi, nhưng Uyển Khanh nhà tôi hiện nay cũng phải tìm một nhà chồng rồi, bởi vì ra thế này, ở đâu cũng bị người ta chê bai, như hiện nay cũng không phải là điều tôi muốn. Ha ha, đừng giả bộ đáng thương nữa, là bởi vì Lục Huyền Lâm không cần nhỉ. Cho nên muốn đổi một cành cao. Cô, vừa nhắc đến Lục Huyền Lâm thì Trịnh Uyển Khanh không kìm được tính khí của mình, đáng tiếc nơi này là nơi công cộng, nếu không nhất định cho Trịnh Mễ Á biết tay. Tôi nhìn, Trịnh Mễ Á xem cô còn có thể vui tới khi nào. Em gái, tôi không tính toán nhiều với cô, bây giờ dù sao là lúc nói chuyện người lớn, không có liên quan tới tôi và cô. Sao lại không liên quan, chỉ cần tôi không đồng ý, bà tôi không thể để các người bước vào cửa. Cô chỉ xứng làm con gái của một tiểu tam, làm một con hoang. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Coi như xả được một cục tức. Trịnh Uyển Khanh tức đến á khẩu, lửa bốc lên ba trường. Cô nói chuyện kiểu gì đấy? Mẹ Mễ Á, bà cũng không quản sao? Tiêu Hà nhìn mẹ Trịnh giống như người câm. Tuy Trịnh Uyển Khanh bị nói, nhưng trong lòng bà ta vẫn là vô cùng vui. Bà ta cảm thấy mẹ Trịnh chính là bị thỏa thuận ly hôn này làm cho sốc, nói không thành lời. Người có cường thế thế nào đi nữa, cũng sẽ có điểm yếu, càng đừng nói là một người phụ nữ. Mễ Á, đừng nói nữa. Đây là chữ ký của ba con. Mẹ Trịnh để lại bản thỏa thuận ly hôn lên bàn. Sao có thể, con phải gọi điện cho ba. Hừ, ba sẽ không quan tâm cô đâu. Tiến hành dựa theo kế hoạch, là chuyện duy nhất Trịnh Uyển Khanh có thể vui vẻ. Cách chương.